Trường công chúa trùng sinh, chương 78, lần bên ngoài ba hoàng hậu câu chuyện, góc truyện audio.com, Tần Lăng 15 tuổi thời điểm, đã tiến hành cập kê tình cảnh hết sức to lớn. Tần Hàm một người ngồi trong phòng, nhìn xem tỷ tỷ phương hướng xuất thần lấy, nàng cũng tốt muốn cùng tỷ tỷ chia sẻ hiện tại thời khắc này tâm tình. Không biết tiền viện có phải hay không đặc biệt náo nhiệt. Đang lúc hoàng hôn, Tần Lăng xuất hiện ở Tần Hàm trong sân, thò tay vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát Tần Hàm bả vai. Tiểu Hàm, nghĩ gì thế, mất hồn như thế? Tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Tần Hàm mỉm cười, nhìn xem Tần Lăng. Cập kê về sau, Tần Lăng cai đầu dài phát kéo mà bắt đầu, phía trên đâm một cái vật trang sức thoạt nhìn thành thục vài phần, càng có hàm xúc thú vị rồi. Làm sao vậy, nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ nhìn. Tần Lăng sờ lên gương mặt của mình, mở miệng hỏi. Chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ như vậy rất đẹp. Tần Hàm tự đáy lòng nói. Tiểu Hàm cảm thấy tỷ tỷ trước kia không xinh đẹp. Tần Lăng mỉm cười nhìn Tần Hàm hỏi. Đương nhiên không phải, Tần Hàm lập tức nói, tỷ tỷ bất kể như thế nào đều là rất đẹp đấy. Đầu là hôm nay cái dạng này Tiểu Hàm lần thứ nhất nhìn thấy mà thôi. A Tần Lăng mỉm cười, về sau có thể một mực gặp được. Cũng là đây, Tần Hàm nói ra cập kê tình cảnh hết sức long trọng a, có rất nhiều người sao? Có phải hay không đều mặc lấy trang phục lộng lẫy? Tần Hàm một hơi liên tục hỏi tốt mấy vấn đề. Người thoáng cái hỏi nhiều như vậy, bảo ta làm sao trả lời. Tần Lăng cười nhẹ, sờ lên Tần Hàm đầu, cưng chiều nói, Tiểu Hàm quả nhiên mặc kệ lúc nào, đều như vậy nóng vội đây. Suốt ngày buồn bực ở chỗ này, Tiểu Hàm duy nhất niềm vui thú, cũng chính là mỗi ngày nghe tỷ tỷ kể một ít chuyện thú vị mà thôi. Tần Hàm nói qua, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã bỏ đi ly khai cái tiểu viện này rơi xuống, có lẽ, nàng cả đời cũng chỉ có thể như vậy vượt qua. Tiểu Hàm thoáng đau lòng nhìn Tần Hàm liếc, Tần Lăng khóe miệng có chút quyến rũ ra một vòng đường cong, dắt Tần Hàm tay, khẽ cười nói, Tiểu Hàm, nay thiên tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi, tốt chứ? Hay là thôi đi tỷ tỷ? Tần Hàm lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra chúng ta bị phạt quỳ gối từ đường là số lần còn thiếu sao? Có cái đó một lần có thể đi ra ngoài sao? A Tần Lăng mỉm cười, duỗi ra ngón trỏ nhẹ điểm một cái Tần Hàm cái trán, nói ra tỷ tỷ sẽ nói như vậy tự nhiên là đã làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị. Tỷ tỷ lúc nào đã lừa gạt ngươi sao? Tỷ tỷ sự tình gì đều không có đã lừa gạt ta, duy chỉ có chuyện này, tỷ tỷ liền chưa từng có thành công qua. Tần Hàm thập phần không nể tình mà chọc thủng rồi Tần Lăng. Hôm nay phủ lên đây rất nhiều người, cha mẫu thân đều bận rộn tiếp đãi đâu rồi, ở đâu có không để ý tới hai người chúng ta. Tần Lăng hướng về phía Tần Hàm mở chừng hai mắt nói ra, lúc này đây, nhất định có thể thành công. Hơn nữa, coi như là đã thất bại, cũng chính là quan hai ngày từ đường mà thôi. Tần Hàm suy nghĩ một chút cũng hiểu được Tần Lăng nói lại nói để ý cũng liền Tần Hàm không do dự nữa, nhẹ gật đầu, đi theo Tần Lăng liền phải ly khai, thật sự của nàng là quá muốn đi ra ngoài rồi. Lén lút đi ra ngoài sự tình, hai người làm nhiều lần lắm, tại hạ nhân che giấu xuống, hai người trốn đông núp tây đấy, thật đúng là rời đi tướng phủ. Ra tướng phủ Tần Lăng mỉm cười đập Tần Hàm tay, cảm thụ được phía trên truyền đến run rẩy, nói ra ngươi xem, tỷ tỷ nói, có thể xuất hiện. Góc truyện audio.com Đi, thật sự đi ra đâu rồi, tỷ tỷ. Tần Hàm trên mặt tràn đầy hưng phấn vui vẻ. Nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, rõ ràng là cùng một mảnh thiên địa nhưng mà nàng lại cảm thấy, phía ngoài không khí nghe càng thêm thư thái. Tiếp theo Tiểu Hàm muốn đi nơi nào? Đem đỉnh đầu mũ rộng vành đặt ở Tần Hàm trên đầu Tần Lăng mỉm cười hỏi. A Tần Hàm suy nghĩ một chút nói ra, phiên chợ A ta muốn nhìn một chút càng nhiều nữa người. Tốt, Tần Lăng mặc dù là cười đấy, nhưng mà đáy mắt nhưng là khó nén đau thương, nàng Tiểu Hàm từ nhỏ liền đoạn tuyệt với nhân thế, liền người ở phía ngoài đều chưa từng gặp qua mấy cái. Làm cho nàng làm sao có thể không đau lòng đây, Tần Hàm giống như là một cái 7-8 tuổi hài tử bình thường, đối với ngoại giới thế giới tràn ngập tò mò. Phiên chợ hai lần các loại quầy hàng, Tần Hàm đều nguyên một đám nhìn sang, phía trên một ít thú vị đồ chơi nhỏ Tần Hàm cũng yêu thích không buông tay mà vuốt vuốt thẳng đến quầy hàng thượng lão bản không hài lòng nói rồi vài câu đuổi người mà nói Tần Hàm mới lưu luyến rời đi. Tần Lăng mỉm cười giúp đỡ Tần Hàm đem lúc trước nàng xem thượng đồ vật toàn bộ ra mua quầy hàng lão bản lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhìn xem lão bản lập tức biến hóa sắc mặt Tần Hàm nhếch miệng cũng không nói chuyện. Thẳng đến cách xa cái kia quầy hàng, Tần Hàm mới mở miệng nói ra. Tốt dối trá, A Tần Lăng cười cười, nói ra, người ở phía ngoài đều như vậy. Liên tục thử thật nhiều cái quầy hàng, phát hiện từng lão bản đều là như thế này, Tần Hàm lập tức liền đã mất đi hứng thú. Nguyên một đám, đều là người dối trá. Tỷ tỷ thế giới bên ngoài, cuối cùng có cái gì thú vị đây này? tỷ tỷ chưa nói thú vị à? Tần Lăng nói ra thế giới bên ngoài quá phức tạp cùng hỗn loạn, tỷ tỷ ngược lại là càng thêm ưa thích tiểu hàm viện đây. Ta cũng là một mực cũng không có đi ra cho nên mới phải cảm thấy hứng thú nha. Tần Hàm lầm bầm một tiếng, mắt nhìn người đến người đi phiên chợ. Đột nhiên nghe thấy được một hồi mùi thơm, tỷ tỷ chúng ta đi nếm thử nhìn cái như thế nào. Tần Hàm chỉ vào một cái bán tiểu mì hoành thánh quầy hàng nói ra. Hôm nay đều nghe tiểu hàm đấy. Tần Lăng mỉm cười, mang Tần Hàm qua đi tìm một cái chỗ ngồi. Quầy hàng thượng lão bản cùng nhiệt tình, nóng hổi mì hoành thánh rất nhanh liền đã bưng lên. Tần Hàm thử cắn một cái, lập tức đã bị nóng hổi nước canh cho bị phỏng đã đến. Tần Hàm lông mày nhíu chặt lập tức thay đổi tốt mấy hơi thở. Làm sao vậy? Tần Lăng đem Tần Hàm đầu tách ra tới đây, đối với nàng trong miệng thổi nhẹ rồi mấy hơi thở, như thế nào như vậy không cẩn thận. Hơi trách cứ nhìn Tần Hàm liếc, Tần Lăng có chút đau lòng nói. Ta chỉ là có chút nóng vội, Tần Hàm thè lưỡi nói ra. Người à, vốn là như vậy nóng vội. Tần Lăng hơi bất đắc dĩ nhìn Tần Hàm giống nhau. Hắc hắc, dù sao có tỷ tỷ ở một bên chiếu cố đây. Tần Hàm cười nói, đừng như vậy dựa vào tỷ tỷ, cái đó Thiên tỷ tỷ nếu không có ở đây bên cạnh ngươi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Cưng chiều mà sờ lên Tần Hàm đầu, Tần Lăng nói ra. Tỷ tỷ kia liền cả đời cùng tiểu hàm không phải là sao? Tần Hàm nói đương nhiên, đồ ngốc, hai ta sớm muộn cũng là muốn lập gia đình đấy, như thế nào cùng một chỗ đây? Tần Lăng cười cười là, nói ra, tỷ tỷ kia gả cho ta à? Tần Hàm mở chừng hai mắt nói ra, người cô gái nhỏ này, tại sao lại đã? gocchuyenaudio.com đến, Tần Lăng gảy nhẹ rồi thoáng một phát Tần Lăng cái chán, lắc đầu, đáy mắt tràn đầy cưng chiều. Ta vì sao không thể lấy tỷ tỷ? Tần Hàm nhìn xem Tần Lăng, mở miệng hỏi, hai ta cùng một chỗ không phải rất vui vẻ sao? Tiểu Hàm, đó là bất đồng đấy. Tần Lăng nói ra, có cái gì bất đồng? Tần Hàm hỏi, không phải giống nhau ở một chỗ sao? Tiểu Hàm còn nhỏ, chờ ngươi cập kê thời điểm, sẽ rõ. Biết rõ cùng Tần Hàm nói không thông, Tần Lăng thở dài một tiếng, cũng chẳng phân biệt được phân biệt rồi. Mỗi lần đều như vậy nói, Tần Hàm có chút mất hứng, tỷ tỷ ta đã trưởng thành. Tại tỷ tỷ trong mắt Tiểu Hàm vĩnh viễn là tiểu hài tử. Tần Lăng mỉm cười, tỷ tỷ, ngươi đợi đấy, ta sớm muộn sẽ lớn lên đấy, sau đó đem ngươi cưới vào cửa. Tần Hàm lời thề son sắt nói, hảo hảo hảo, Tần Lăng theo nói ra Tiểu Hàm nói cái gì, tỷ tỷ đều tin. Nhìn ra Tần Lăng trong mắt qua loa, Tần Hàm cũng không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục ăn lấy mì hoành thánh. Chẳng qua là trong nội tâm âm thầm quyết định sớm muộn có một ngày, nàng sẽ để cho tỷ tỷ biết rõ, nàng là rất đúng. Tần Lăng cũng không có như thế nào động trước mắt mì hoành thánh, nàng ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn xem Tần Hàm ăn cái gì bộ dạng, cảm giác cảm thấy, nàng cô muội muội này, mặc kệ làm cái gì, đều là loại này cảnh đẹp ý vui. Nếu có thể cả đời cùng Tiểu Hàm, nhìn xem Tiểu Hàm, thì tốt rồi. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện ở Tần Lăng trong đầu, Tần Lăng sừng sốt một chút, tùy cơ hội tự giễu cười cười, nàng nhất định là bị Tiểu Hàm thì thầm nhiều lần lắm muốn kết hôn chuyện của mình, mới có thể toát ra ý nghĩ như vậy. Như vậy thật là không tốt đâu rồi, bị Tiểu Hàm mang đi qua nhưng lại làm sao bây giờ? Mạo muội quấy giày thoáng một phát, ta có thể mượn ngồi một chút không? Ôn hòa thanh âm đột nhiên đâm vào giữa hai người. Tần Hàm cùng Tần Lăng đồng thời ngẩng đầu nhìn, là một cái khuôn mặt thanh tú nam tử thân thể thoạt nhìn rất đơn bạc, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn thân thể hết sức không tốt. Mời, Tần Lăng đưa tay ra mời tay, nam tử ôm ngực thay đổi ngồi xuống, hít thở sâu mấy ngụm, nhíu chặt lông mày cũng có chút tản ra chút ít. Vương thiếu gia, không có bao nhiêu thời gian, cái khác nam tử tìm tới, đối với ngồi tại vị trí trước nam tử thi lễ một cái, đưa lên một cái bình ngọc cho thiếu gia. Ừ, nam tử gật gật đầu, đổ ra một hạt dược hoàn, nuốt vào. Tái nhợt sắc mặt mới nhiễm lên rồi một chút đỏ ửng. Quấy giày, cáo từ, nam tử hướng về phía hai người ôm quyền, đứng dậy ly khai. Tỷ tỷ, hắn là ai a? Thập phần tò mò nhìn bỗng nhiên xuất hiện nam tử Tần Hàm hỏi, thoạt nhìn giống như thân thể thật không tốt bộ dạng. Tần Lăng ánh mắt tối tối, thân thể như thế nào tốt, lại có chút ít địa vị người, tại nàng trong ấn tượng, cũng chỉ có vị nào rồi, chẳng qua là tại sao lại đột nhiên đến kinh thành đây. Tần Lăng có chút nghi hoặc, tỷ tỷ tỷ tỷ, Tần Hàm liên tiếp kêu hai tiếng, mới đem Tần Lăng gọi về thần. A, cái gì, tỷ tỷ, ngươi thất thần cái gì đây? Tần Hàm có chút bất mãn nói, cái kia công tử lớn lên cũng không thế nào xuất khí a, tỷ tỷ tại sao lại nhìn ngây người đây? Tỷ tỷ chỉ là đang nghĩ một ít chuyện đây. Thò tay gõ một cái Tần Hàm đầu, Tần Lăng nói ra, thu hồi ngươi những thứ ngổn ngang kia tiểu tâm tư a. Muốn sự tình gì? Tần Hàm tò mò hỏi. Cũng không phải cái gì quá không được đấy. Tần Lăng nói, gocchuyenaudio.com, già quay đầu lại ta hỏi một chút cha mẹ, ai nha cha mẹ, Tần Hàm kinh hô một tiếng, chúng ta ra đến như vậy lâu cha mẫu thân chẳng lẽ sẽ không phát hiện sao? A Tần Lăng khẽ cười một tiếng, đừng lo lắng, dù sao chúng ta từ đường là quy định rồi đấy. Chẳng bằng hiện tại tốt thật nhiều chơi trong chốc lát, tỷ tỷ không bằng chúng ta bỏ trốn a. Nắm Tần Lăng tay, Tần Hàm vừa cười vừa nói. Người a, Tần Lăng bật cười, duỗi ra ngón trỏ nhẹ điểm một cái Tần Hàm cái trán, thật sự là nói chuyện không đâu. Tỷ tỷ, ngươi còn không biết ta sao? Tần Hàm thè lưỡi, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ta phát Weibo bảo hôm nay cuộc thi cho ta điểm khen người là thần mã tâm tính, các ngươi là nhìn có chút hả hê ư cách chương.